Tận thế nhạc viên, chương 2041, cấp ta không quay đầu lại xem nổ tung, lão bản khen thưởng cảm tạ phiên ngoại, thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không nghe rõ, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi bên kia hôm nay tựa hồ tín hiệu không tốt lắm. Ta nói, điện thoại bên trong giọng nam thanh thanh sở sở, này một lần đề cử tranh đấu, ngươi 10 phần chắc 9. Bởi vì Tony căn bản không có biểu diễn kia một bộ phim. Chỉ còn nửa chén Bellini, bị nhẹ nhàng một tiếng gặm tại quầy bar trên mặt bàn. Cái bóng tại lưu quang bên trong đứng thẳng, ghế xoay im lặng trượt nửa cái vòng, mang theo thanh cửu lưu chính diện hướng kia một mặt cao tới 6 mét. Chiếm nguyên một mặt tường cự đại cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ tối mù mịt mưa bụi. Còn tại từng tia từng sợi hạ xuống nhân gian, lạnh nhạt đình viện cùng cây rừng hình dáng, nguyên một mặt thủy tinh hình dạng màu xám nhạt sắc trời. Cũng giống mưa bụi đồng dạng mạn vào phòng khách bên trong. Chiếu lên chính tại trò chuyện bên trong màn hình điện thoại di động thượng một phiến phản quang. Ngươi là nói, hắn không có biểu diễn hắn chính mình diễn viên chính điện ảnh. Thanh cửu lưu tận lực bình tĩnh thuật lại nói, hiện tại mới lên buổi trưa 11 giờ, hắn mấy cái bình bên trong rượu cũng đã lặng lẽ giảm xuống gần một nửa. Nhưng là hắn không xác định lúc này nói lời say người đến tột cùng là chính mình. Hay là hắn người đại diện, là, thực không thể tưởng tượng nổi đi, này hoàn toàn là một cái âm mưu, người đại diện có chút kích động lên, lừa càng lớn. Người khác liền càng không dám hoài nghi, hắn liền khối chàng cũng không đi. Ngươi xem đi, lần này thưởng ly khẳng định là ngươi. Thanh cửu lưu giơ tay lên, ấn xuống một cái huyệt thái dương. Hắn ánh mắt rơi vào chính mình trần chuồng nửa người trên cùng lỏng lỏng lẻo lẻo bụi quần ngủ thượng. Suy nghĩ hảo giống như tại đầu óc bên trong bơi lội. Rõ ràng lâu dài ngâm mình tại cồn bên trong. Calorie nhưng thật giống như đối với hắn phá lệ từ bi. Hắn thân thể vẫn như cũ căng đầy hữu lực, thon gầy thon dài, hắn chỉ là có chút hoài nghi chính mình thính lực bị hao tổn. Hắn điện ảnh chiếu lên, thanh cửu lưu thì thào nói, ta xem qua, hắn liền là diễn viên chính, kia cũng là giả tưởng, người đại diện mang theo phát sốt tựa như nhiệt tình, nói. Bọn họ tìm một người dáng dấp giống như Tony người diễn, người cũng bắt đầu buổi sáng uống rượu. Không, bọn họ như vậy làm là có đạo lý. Đầu tiên người suy nghĩ một chút, nhờ giúp đỡ Ni cùng mời một cái thế thân chi phí. Muốn kém bao nhiêu? Thanh cửu lưu nhìn chằm chằm phản quang màn hình điện thoại di động. Nhất thời hoài nghi chính mình có phải hay không chính đi tại một cái say rượu mê man mộng bên trong. Kia bộ điện ảnh bên trong người không là Tony Slade bản nhân. Này cái thuyết pháp quả thực gọi hắn muốn cười. Hắn thậm chí còn nghĩ nghĩ. Chính mình hôm nay xác thực không có tại ghi chép tiết mục. Nhưng là hắn người đại diện. Cơ hồ là mang theo một loại cuồng nhiệt. Giải thích cho hắn chỉnh chỉnh 15 phút đồng hồ vì cái gì kia bộ đại chế tác điện ảnh đem diễn viên chính đổi thành một cái thế thân. Kịch tổ có cái gì mục đích? Tony Slade bản nhân lại là như thế nào cuốn vào này một tràng âm mưu? Nếu như không là thanh cửu lưu đánh gãy hắn, người đại diện xem ra còn có thể nói tiếp một giờ. Tư vấn sư tới, thanh cửu lưu dùng một loại thực sự cầu thị ngữ khí nói. Ta qua đi đưa cho ngươi. Không có vấn đề, ta phát mấy cái kết nối cấp ngươi. Người đại diện nói. Có phấn ti tham ban lúc tiết lộ video, có phân tích văn chương, chứng cứ liên, còn có trước kia mấy cái cùng loại sự kiện, này loại âm mưu rất có thể cùng nước ngoài gián điệp có quan hệ. Thanh cửu lưu đè xuống cúp máy, nhu hòa ám câm tiếng chuông cửa lại một lần nữa tại mưa bụi tựa như sắc trời bên trong phập phù lên. Tại lâu dài giả thiết thành 64 độ ép lạnh gian phòng bên trong. Trầm hướng mộc sàn nhà, biến mất tại thật dày địa thảm bên trong, hắn theo sofa bên cạnh sàn nhà bên trên, nhặt lên một cái rúng gió bộ đầu áo len, vừa đi vừa mặc, chờ hắn mở cửa thời điểm, này vị nhất trẻ tuổi ảnh đế miễn cưỡng tính là thể diện. Chỉ ít tiếp đại nữ tính khách tới thăm mà không tính thất lễ. Đối Thanh Cửu Lưu mà nói, tư vấn sư như là nước chảy lui tới, là ai, đối với hắn nói cái gì, đều cũng không trọng yếu, cũng cơ hồ không có khác nhau. Ngươi xem, thế giới thượng nhân loại mang theo đủ loại hình dạng Giáng sinh. Hắn vừa lúc là khẽ cong tàn nguyệt, hắn không tưởng tượng ra được chính mình tích cực, khỏe mạnh sinh hoạt phải là cái gì dạng. Hắn trời sinh liền thiếu kia một khối, nhưng Thanh Cửu Lưu vẫn như cũ theo không từng đứt đoạn tư vấn sư. Hắn yêu thích cùng tư vấn sư, bất kể là ai, một chỗ một phòng thời khác. Hắn nghe chính mình thanh âm tại thì thào nói, làm tư vấn sư nhìn qua hắn thời điểm, hắn cũng tại theo một cái chỗ thật xa, an tĩnh quan sát đến tư vấn sư thần sắc. Này là hắn cùng một cái nhân loại khác gần nhất thân mật nhất, xa nhất nhất xa cách thời điểm, hắn tại này một cái tư vấn sư trên người ổn định lại, liên tiếp duy trì mấy năm, cũng không phải là bởi vì hiệu quả. Hắn chỉ là có chút yêu thích đối phương họ, mặc dù giống như nước chè đồng dạng tục khí, mượt mà thảo hỉ, hư nông cạn yếu. Tư vấn sư cùng hắn tại nhất quán vị trí bên trên ngồi xong, cách xa mấy bước, Rafura đã đối không khí bên trong nồng đậm mùi rượu luyện được một loại người mà chưa phát giác bản lãnh. Hôm nay cùng ai liên lạc qua sao? Nàng giống như trưởng tỷ đồng dạng, thái độ ôn nhu hỏi nói. Tại tâm lý cố vấn một ngày này, bắt đầu tư vấn phía trước, Thanh Cửu Lưu cần phải lấy ra bên cạnh một cái đối lập nhau trọng yếu người, cùng đối phương chuyên chú trò chuyện một hồi nhi. Này là hắn, bài tập ở nhà, nếu không phải là bởi vì bài tập, hắn cũng không sẽ sáng sớm liền nghe đầy lỗ tai ăn nói khùng điên. Chỉ cần dùng một lát đầu óc cùng logic, liền biết là căn bản chuyện không thể nào. Hắn lười biếng tựa tại ghế sofa bên trên, cầm lấy kia nửa chén Bellini, nghênh ngang nhấp một cái. Hắn cứng rắn nói này là quả đào nước, Rafura cũng sẽ giả bộ nó là. Để ly xuống, hắn bốc lên ngón trỏ cùng ngón tay cái, tại bên môi làm bộ khẽ hấp, một cái ai đều hiểu ám chỉ. Kia ra hỏa, chỉ sợ hiện tại bay so đế quốc cao ốc còn cao đi. Chờ hắn hạ, đại khái muốn xấu hổ chết. Nhắc tới cũng xào, vừa lúc ở này cái thời điểm, bàn trà bên trên điện thoại liên tiếp vang lên 5-6 thanh tin nhắn nhắc nhở âm. Tất cả đều là người đại diện phát tới. Ngươi xem một chút, tư vấn sư khích lệ nói. Ta rất tò mò hắn nói có đúng không là thật. Này không giống như là ngươi nên nói ra lời nói. Thanh Cửu Lưu cơ hồ cười một tiếng, nhặt lên điện thoại, không để ý xẹt qua kia mấy cái tin nhắn. Ra ngoài ý định là, người đại diện kia một phen cũng không là hắn đa nghi mà suy nghĩ lung tung ra tới. Mạng bên trên thế mà còn thật lưu truyền không biết bao nhiêu video. Thảo luận xuyên, giải thích, hắn nhìn chằm chằm điện thoại. Nhất thời thật là có điểm không nghĩ tới. Nguyên bản thanh thanh sở sở, không thể biện hộ một cái sự, lại tại cái này đến cái khác video, văn tự cùng sổ cư bên trong bắt đầu trở nên lập lờ nước đôi, càng ngày càng nhiều hồi thiếp cùng thảo luận, hảo giống như đều tại gõ nó, dần dần đưa nó xoay thành khác một cái hình dạng. Đưa điện thoại ném trở về sau, Thanh Cửu Lưu đem cốc tai một hơi uống cạn, một lần nữa đổ về tại ghế sofa bên trên. Người thoạt nhìn có chút không nhanh, Rafura quan sát đến hắn nói. Không có, ngẫm lại ta mỗi giờ thu ngươi bao nhiêu tiền. Rafura nửa nói giỡn nói. Đừng cho ta bớt việc a. Thanh Cửu Lưu nhổ một ngụm thở dài. Hắn là thực thích hợp cồn loại người kia. Hắn cũng có thể cảm giác được. Chính mình hai mắt ướt át trong trẻo, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng ấm áp, suy nghĩ tan ra, tùy thời có thể theo cổ họng bên trong lấy thanh âm hình thức chảy ra. ngươi tin không? Rafura như cũ ôn nhu hỏi nói. Thanh Cửu Lưu theo cái mũi bên trong bật cười một tiếng. Không có người so ta rõ ràng hơn hắn biểu diễn năng lực. Hắn cảm thấy chính mình cần phải giải thích món này sự bản thân. Cũng đã đầy đủ hoang đường. Ta hiện tại cảm giác tựa như là bị người buộc xem một trận Cửu Lưu. Liền chuyện xưa đều biên không tròn kịch bản. Hắn nhíu mày, thật giống như ta thẩm mỹ bị vũ nhục. Không, bị ô nhiễm tứ là. Rafura hơi hơi khuynh qua thân. Thanh Cửu Lưu nhất thời không có nói chuyện. Sợ hãi chính mình cũng biến thành. Tin tưởng này cái kết luận người chi nhất. Phải không? Không, hắn hơi hơi khoát tay chặn lại. Đó là không có khả năng. Rafura một lần nữa ngồi thẳng. Ta đối với các ngươi ngành nghề không hiểu rõ. Làm ngươi chuẩn bị xong thời điểm. Chúng ta lại cẩn thận nói một chút không ngại. Này không phải không hiểu rõ vấn đề. Này là cơ sở nhất logic vấn đề. Thanh Cửu Lưu khó mà giải thích vì cái gì chính mình có chút bực bội. Mặc kệ chân tướng như thế nào. Này đối với ngươi mà nói không là tốt nhất sao? Rafura hôm nay lời muốn nói tựa hồ đặc biệt nhiều. Lại thập phần ổn trọng nói. Tony Slade là ngươi này một lần đối thủ lớn nhất. Có lời đồn đãi như vậy. Hắn đánh bại ngươi khả năng liền nhỏ. Thanh Cửu Lưu nhìn nàng một cái. Đương nhiên, ngươi sẽ không vì như vậy sự mà mừng thầm. Rafura phối hợp nói ra. Ngươi lòng ham muốn công danh lợi lộc rất nhạt. Bởi vì ngươi đối chính mình thấy rất nhẹ. Thực không quan tâm. Thanh Cửu Lưu tại nghĩ. Đằng sau quầy ba kia một bình kim rượu còn thừa lại bao nhiêu. Phòng khách bên trong trầm mặc một hồi. Rafura đột nhiên hỏi, ngươi lần trước rời nhà, hoặc tiếp xúc gần gũi người, là chuyện khi nào? Chính văn ta viết đến có điểm chán ngấy. Tới cái phiên ngoại đổi một cái khẩu vị đi, mặc dù phiên ngoại nhân tuyển có chút tùy cơ. Theo ta được biết, ta không quay đầu lại xem nổ tung lão bản trong lòng vui tựa hồ là nhân ngẫu sư tới. Phiên ngoại viết Thanh Cửu Lưu. Tính là hàng không đối bản sao. Nhưng nói tóm lại, ta hy vọng có thể lấy này một điểm ít ỏi không đủ cố gắng. Tận lực biểu đạt ta đối ngươi kia nhiều hậu ái cảm kích chi tình. Hôm nay này một cái phiên ngoại là thượng, nhưng ta không biết ta ngày mai là cái gì trạng thái. Thích hợp viết chính văn còn là thích hợp viết. Hà. Dù sao ta có thể viết cái nào liền viết cái nào. Luôn đi đường rẽ, đến tột cùng cái gì thời điểm mới có thể đi đến kết cục a, sầu muộn. Bản chương xong, cách chương.